Lúc bình minh lên cũng là lúc chiến trường chấm dứt. Một đêm phục kích, Tây Bắc quân lấy được thắng lợi huy hoàng, bị thương 400 người, chết trận 500 người nhưng lại đem 2 vạn thế gia quân đánh tan. Thế gia quân chết trận hơn 2.000, bị thương vô số kể, bị bắt 6.000 quân. Phần lớn tù binh thấy tình thế không ổn, vứt vũ khí đầu hàng mới không bị giết. Trong đó chủ tướng thế gia quân Tô Như Thủy bị Hàn Mạc tự tay đánh chết. Tô Quan Phong cũng bị Tần Lạc chém đầu. Các tướng lĩnh các gia tộc khác chết nhiều vô cùng. Mấu chốt là Tây Bắc quân còn an bài chặt chẽ trước đó. Một khi cận chiến, sẽ đánh bại tướng lĩnh đầu tiên, đả kích sĩ khí đối phương. Sau khi thế gia quân tan tác, Tây Bắc quân cũng là đuổi giết các tướng lĩnh. Tướng lĩnh thế gia quân đúng là vô cùng tốt. Binh sĩ bình thường đều mặc áo vải thô. Đằng này nhóm người thế gia chỉ huy giống như đang đi dự một bữa tiệc. Mỗi khôi giáp một vẻ, mỗi khôi giáp một loại phong cách. Trong tư thế oai hùng uy phong lẫm lẫm. Cũng vì nguyên nhân này mà trong thế gia quân, kẻ nào ăn mặc đẹp nhất thường là chết nhanh nhất. Đối với việc tẩy rửa chiến trường là việc quen tay đối với Tây Bắc quân, tụ tập tù binh lại, cho bọn chúng đi gom các xác chết, vũ khí đặt vào một chỗ, thế gia quân một chỗ, Tây Bắc quân một chỗ, mặt khác nhanh chóng chỉ thương cho đồng đội. Lúc xử lý chiến trường là lúc Tây Bắc quân truy kích cũng lục tục quay lại, nếu đã đem thế gia quân đánh cho sinh ra sợ hãi, thì không cần đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa thế gia quân giống như đàn kiến chạy khắp nơi, muốn giết hết là không có khả năng. Sau khi an bài các tướng lĩnh bên dưới thì một đám hướng Hàn Mạc bẩm báo. Tuy rằng sắc mặt mọi người rất bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận trong nội tâm có chút hưng phấn. Lấy 1 vạn binh lính mỏi mệt, đánh bại 3 vạn thế gia quân, hơn nữa thương vong không hề lớn, có thể nói là một trận đấu cực kỳ vinh quang. Các tướng lĩnh đối với Hàn Mạc cũng sinh ra sự kính phục không nhỏ. Không nói tướng lĩnh Phong Kỵ và Ngự Lâm quân, chỉ có Tây Bắc tướng lĩnh, ngay từ đầu cũng không phục Hàn Mạc. Tuy nhiên là vì có binh phù, hơn nữa là vì sự trung thành bản năng, cho nên họ mới tuân theo quân lệnh của Hàn Mạc. Nhưng một trận chiến tối nay, cảm giác của mọi người đối với Hàn Mạc đã khác biệt rất lớn. Vốn tưởng một tướng lĩnh còn trẻ, không có khả năng thống lĩnh quân sĩ, nhưng hiện tại xem ra, Hàn tướng quân tuy tuổi còn trẻ nhưng mà không phải không có bản lĩnh. Ngày đêm dẫn binh đuổi tới Yến Kinh, cùng dẫn thế gia quân chạy một vòng, rồi sau đó lại dẫn thế gia quân lại đây, lại thiết hạ bẫy, đem thế lực phản quân ngoài thành đánh tan. Một trận chiến này thật sự rất thuận lợi. Lúc này hơn 10 tướng lĩnh ở bên cạnh Hàn Mạc, Tiếu Mục đã nói, tướng quân, phản quân ngoài thành đã giải quyết, muốn vùng dậy lần nữa không có khả năng, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Bên cạnh Hàn Mạc lập tức có tiếng nói, Hàn tướng quân, mặt tướng có một kế, không biết có được hay không? Hàn Mạc mỉm cười nói, mời Tần chỉ huy sứ nói. Tần Lạc nhìn hướng Yến Kinh, giọng trầm xuống, Hàn tướng quân, lúc này phản quân trong thành tất nhiên không biết chúng ta đánh bại thế gia quân. Bọn họ đã phái quân đến đánh lén chúng ta, nhất định nghĩ chúng ta sẽ bại. Hàn Mạc gật đầu nói, ít nhất Tô Quan Nhai sẽ nghĩ như vậy. Nếu lúc này chúng ta cử một số binh sĩ thay xiêm y của thế gia quân, hoặc sai tù binh thế gia quân đi tới trước thành, giả bộ thắng trận, muốn vào thành nghỉ ngơi và hồi phục, phản quân trong thành sẽ mở thành đúng không? Tần Lạc chậm rãi nói, chỉ cần bọn chúng mở cửa thành, chúng ta lập tức đoạt cửa thành, kỵ binh theo sau nhất tề xông lên bằng tốc độ nhanh nhất, lúc đó chúng ta có phải hay không sẽ vào được thành. Tiết Thiệu bên cạnh lập tức nói, tướng quân, biện pháp của Tần chỉ huy sứ cùng là một biện pháp tốt, nên thử một lần, tuy nhiên không thể tin đám tù binh này, chỉ có thể dùng người của thay xiêm y của bọn họ mà thử một lần. Trong lúc nhất thời, chúng tướng lĩnh đều cảm thấy đây là một diệu kế, đều khẽ vuốt cằm gật gù. Đô chỉ huy sứ Vương Tư Vũ trầm xuống, lắc đầu nói, chỉ sợ không phải kế hay. Nở nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, Vương Tư Vũ mới chậm rãi nói, Tần chỉ huy sứ dùng kế chính là diệu kế. Nếu quân ta tinh lực tràn đầy, chuẩn bị thích đáng, chưa chắc đã không thể thử một lần, nhưng lúc này tuyệt đối không được. Y quay đầu lại, nâng tay lê chỉ về phía xa xa, bình tĩnh nói, chư vị nhìn xem chiến sĩ của chúng ta, liền biết vì sao không thể thử một lần. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy mặc dù có không ít chiến sĩ Tây Bắc quân quét dọn chiến trường, nhưng đại bộ phận tướng sĩ lúc này đều ngồi dưới đất, thậm chí có không ít người nằm trên mặt đất nghỉ tạm. Chúng tướng sĩ đã vô cùng mỏi mệt, vốn trải qua đường xá xa xôi, mọi người đã mệt mỏi không chịu nổi một trận chiến phía trước. Mọi người cũng là lấy tinh thần kiên cường và ý chí cứng rắn chống đỡ một trận chiến đánh cho quân địch đại bại này. Tinh thần và thể lực của mọi người đều đã đạt tới cực hạn, rất nhiều ngu ơi không chống đỡ được. Nếu không tiến hành nghỉ ngơi và chỉnh đốn, để các tướng sĩ tiếp tục vào thành chém giết, các tướng sĩ sẽ tuân theo quân lệnh, nhưng thể lực và sức chiến đấu của bọn họ đã thấp tới cực điểm, phải đối phó với quân trong thành lấy khỏe đánh mệt, tuyệt không nắm chắc phần thắng. Phản quân trong thành, dù sao cũng là ngự lâm quân tinh nhuệ, không phải thứ mà đám ô hợp thế gia quân có thể so sánh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, anh hùng can đảm Hàn Mạc vuốt cằm nói, lời vương chỉ huy sứ nói không sai. Tần chỉ huy sứ, kế sách của ngươi tuyệt đối là kỳ chiêu, nếu không phải chiến sĩ của chúng ta mỏi mệt, có thể thử một lần, chẳng qua tình huống lại như vậy, chúng ta không thể mạo hiểm. Tần Lạc cười nói, là mặt tướng suy xét không chu toàn. Hàn Mạc lắc đầu nói, không phải như thế, Tần tướng quân sớm muốn bình định phản quân, tâm tình này, ta có thể lý giải. Mọi người bên cạnh nghe Hàn Mạc nói, thấy hắn cấp mặt mũi cho Tần Lạc, tuổi hắn lại còn trẻ, nhưng làm việc trầm ổn, không ít người nghĩ trong lòng, Hàn tướng quân chẳng những đánh trận giỏi, nói năng còn chu toàn, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Tiếu Mộc ở bên này nhíu mày nói, tướng quân, phản quân cố thủ thành trì, muốn đánh lại là cực kỳ khó khăn, chúng ta lại là bộ binh, không có binh khí công thành. Tiếp theo không hề dễ dàng, Hàn Mạc nghiêm nghị nói, chư vị chớ quên, quan viên trong thành giờ đang bị phản quân khống chế, chúng ta phải vừa tiêu diệt phản quân, vừa phải bảo vệ những quan viên này, việc này cũng rất khó giải quyết. Đậu Thiện thở dài, hiện giờ chúng ta không biết hình huống bên trong thành, cũng khó lấy được tin tức, muốn cứu họ ra, nói dễ hơn làm. Đậu Thiện vừa nói ra, mọi người đều đồng ý, thần sắc đều trở nên nghiêm trọng. Hàn Mạc trầm ngâm, rốt cục nhìn về phía Đậu Thiện, hỏi, Đậu tham lĩnh, từ đây thẳng hướng Nan không đến 50 dặm, nơi đó hình như là có một thôn trấn, xem ra không nhỏ, ngươi có biết không? Đậu Thiện gật đầu nói, có một thôn trấn như vậy, là trấn Đường Thụ, ý đại nhân là chúng ta đến đó nghỉ ngơi hồi phục. Hàn Mạc ngẩng đầu nhìn trời, nói, thời gian các ngươi nghỉ ngơi và hồi phục không có nhiều, cho nên sau khi tới trấn Đường Thụ phải nhanh chóng bổ sung thể lực. Trên thôn trấn có lương thực và nước uống, phải cam đoan các chiến sĩ quân ta phải ăn uống no đủ, mặt khác mau hồi sức cho chiến mã. Các tướng lĩnh nhìn nhau, Đậu Thiện biết, trấn Đường Thủ kia chỉ có 2.000 dân cư, đột nhiên có hơn vạn tướng sĩ tiến tới, tất nhiên sẽ hao tốn một lượng lớn lương thực, hơn nữa còn có hơn vạn chiến mã, hao phí một lượng cỏ khổng lồ. Hàn Mạc như hiểu lờ lắng của Đậu Thiện, nói, hiện giờ là thời kỳ chiến tranh, có một số việc không được e dè, quấy rầy dân chúng, lấy lương thực, cũng là sự tình không thể tránh được, dù sao cũng không thể đứng trong băng tuyết như thế này được, người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Dừng một chút rồi nói, nhưng phải nhớ lấy, không được làm thương tổn dân chúng, lấy lương thực của họ, ngươi nhớ nói sẽ hoàn lại gấp đôi. Chúng ta chỉ là mượn tạm, nếu binh lính làm thương tổn dân chúng, giết không tha. Chúng tướng nghe ra ý tứ trong lời nói của Hàn Mạc, liền hỏi, Hàn tướng quân, ngài, không đi cùng chúng ta. Hàn Mạc vài lần nói các ngươi giống như hắn không cùng mọi người tiến lên. Hàn Mạc thần sắc ngưng trọng, trầm ngâm một lát, rốt cục trầm giọng nói, Tần Lạc, Vương Tư Vũ, Đậu Thiện, Tiếu Mộc, ngươi mau mau cùng ông ngoại của ta tập hợp đội ngũ, sau đó đi tới trấn Đường Thủ nghỉ ngơi hồi phục, quyền chỉ huy tạm giao cho Tần Lạc. Chúng tướng đều giật mình, Hàn Mạc thật sự không đi cùng mọi người. Tướng quân, ngài đi đâu? Tần Lạc thất kinh hỏi. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, các ngươi yên tâm, ta đi gặp vài người, sau khi gặp họ sẽ tự đến hội họp cùng các ngươi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Tư Vũ lập tức nói, đại nhân, nếu đã như thế, bất kể gặp phải chuyện gì cũng không được mạo hiểm. Hơn nữa quân không thể không có tướng, người vẫn không nên rời khỏi a. Hàn Mạc bình tĩnh nói, không cần nhiều lời, ta chỉ muốn gặp vài người thôi. Hắn xuống ngựa, cởi khôi giáp trên người, chỉ để lại quần áo màu đen bên trong, rồi lên ngựa, chắp tay nói, chư vị, sự tình bên này, tạm thời nhờ vào các vị, ta sẽ rất nhanh quay lại. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ nhìn mọi người rồi quay đầu đi. Chúng tướng ngơ ngác nhìn nhau, không nói nên lời. Sắc trời đã sáng, mà đám người Tô Quan Nhai ở Yến Kinh cũng đã đứng ở đầu thành vài canh giờ. Tuy rằng trời đông lạnh giá, nhưng một chút bọn chúng cũng không cảm giác được. Sự chú ý của bọn chúng đều đặt ở trận chiến ngoài thành. Tuy rằng chỉ xa hơn 10 dặm, nhưng qua bóng đêm hôn ám, lúc khai chiến, chỉ nghe bên kia có tiếng chém giết, căn bản là không rõ tình trạng. Ngoài thành đánh giết mất 2 canh giờ, mà các tướng lĩnh ở đầu thành cũng căng thẳng mất 2 canh giờ. Chiến cuộc bên kia như thế nào, thế ra quân thắng bại ra sao, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ chờ đến khi trời hơi bảnh sáng, bọn họ mới nghe tiếng hét ngoài thành ngày càng nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Tô Quan Nhai lẳng lặng nhìn phương xa, ánh sáng sớm khiến cho hắn thấy được tình cảnh nơi đó. Chỉ thấy ở trên vùng đất rộng lớn có những bóng dáng đang lay động, từ xa nhìn lại trông như những con kiến. Đương Minh Ngô cau mày, quay về phía Tô Quan Nhai hỏi, Tô Thượng Thư, ngài xem, chúng ta thắng bại thế nào? Tô Quan Nhai liếc mắt nhìn Đường Minh Ngô một cái, thản nhiên nói, Đường tướng quân, Yến Kinh ở trong tay chúng ta, bọn quan viên kia ở trong tay chúng ta còn chưa chiến, tại sao lại nói thành bại? Dừng một chút, chậm rãi nói, nếu Đường tướng quân hỏi thế gia quân ở ngoài thành đánh lén có đắc thủ hay không? Nói tới đây, vị đầu sỏ thế gia nho nhã này thở dài, lành ít dữ nhiều. Đường Minh Ngô giật mình nói, chẳng lẽ thế gia quân thất bại? Như thế nào lại vậy? Tô Vũ Đình lạnh lùng nói, trong thiên hạ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hàn Mạc không phải là kẻ vô dụng. Trận chiến phía trước, y mơ hồ có một dự cảm xấu. Lúc này tiếng chém giết đã tới, nếu thế gia quân thắng, Tô Như Thủy nhất định sẽ tới báo, nhưng lúc này lại không thấy Tô Như Thủy, cũng không nhìn thấy binh sĩ thế gia quân, điều này khiến cho Tô Vũ Đình xác định, trận chiến đêm qua, thế gia quân đã bại. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Tô Quan Nhai rốt cuộc hiện lên một tia cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, là ta đã coi thường Hàn Mạc. Đường Minh Ngô nắm chặt tay, ánh mắt nheo lại, nhưng chúng ta không bại. Tô Quan Nhai bình tĩnh nói, ta muốn xem một chút, xem Hàn Mạc có lá gan công thành không. Hàn Mạc lúc này sớm đã không còn ở ngoại vi Yến Kinh, hắn phi ngựa đã ra ngoài phạm vi ngoại thành, Yến Kinh rộng lớn vô cùng, khi hắn đến cổng đông trực cách đó 10 dặm tốn không ít thời gian. Hàn Mạc xoay người xuống ngựa, ôm cổ Tuyệt Ảnh, nhẹ nhàng cọ mặt với Tuyệt Ảnh, qua một đêm chiến đấu, một người một ngựa đã khăng khít với nhau. Ngựa là giống thú trung thành, lại rất có linh tính, hiểu tính người. Hảo huynh đệ, chờ ta ở ngoài thành, đừng đi xa, ta rất nhanh sẽ trở về. Hàn Mạc nhẹ nhàng vuốt ve lông của Tuyệt Ảnh, lại vỗ một phát, sau đó mới hướng cửa thành mà đi. Cổng Đông Trực và cổng Tây Bình tương đối xa nhau. 5.000 tướng sĩ Hòa Sơn doanh đóng ở 9 cửa, ngoại trừ rất ít binh lính đóng tại 5 cửa nhỏ, còn lại đều tập trung tại 4 cửa chính. Tây Bắc quân từ hướng Tây mà đến, cho nên cửa Tây Bình có 1.500 trọng binh, chiếm gần 1/3 Hỏa Sơn Doanh, mà cổng Đông Trực so với cổng Tây Bình nhân số ít hơn nhiều, chỉ có 800 người. Chẳng qua Yến Kinh chắc chắn vô cùng, cửa thành rất nặng, không phải thành trì bình thường có thể so sánh, cho dù chỉ có 800 người, nhưng tên nỏ đầu thành và máy bắn đá cũng đủ để 800 người chống đỡ được rất lâu. Đủ để chờ viện binh từ nơi khác kéo đến. Yến Kinh là kinh thành của Yến quốc, trước khi lập quốc chính là vương thành của Tề quốc Hội Kê Vương. Lúc ấy Hội Kê Vương ham thích xây công sự. Ở thời kỳ Tề quốc, Hội Kê thành đã dương danh thiên hạ, chỉ có điều quy mô lúc đó còn nhỏ, không được to lớn như hiện giờ. Sau Yến Võ Vương khởi sự ở Hội Kê Thành, đi trước một bước, khống chế tòa thành chắc chắn này, có cơ sở liền đánh hạ Đông Lục quận, lập nên Đông Yến, sửa Hội Kê Thành thành Yến Kinh, là kinh thành Yến quốc. Sau đó mở rộng xây dựng bốn phía, từ chỗ chỉ chứa được 20 vạn dân chúng Hội Kê Thành, nay đã chứa hơn 40 vạn người, do đó vượt lên kinh thành Ngụy quốc, trở thành đô thành rộng lớn thứ hai sau Khánh quốc. Tường thành cao lớn chắc chắn, cửa thành nặng ngàn cân, muốn công phá thành trì như vậy, khó khăn là không thể tưởng tượng. Hàn Mạc biết rõ điểm này, trong lòng Cờ Ác Nét hiểu được, cho dù quân đội phía sau đến kịp, có binh khí công thành như phá thành trì, cái cây lớn dùng đâm vào cửa thành, đầu thạch xa, máy bắn đá, cũng không thể dễ dàng công phá Yến Kinh, hơn nữa thương vong sẽ vô cùng thảm trọng. Hàn Mạc không muốn hy sinh nhiều tướng sĩ đã có vô số công lao với quốc gia. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, binh sĩ Hỏa Sơn Doanh và Phương Tường Doanh phần lớn là phục tùng mệnh lệnh, bản thân bọn họ không có lỗi, bọn họ cũng là dũng sĩ gan dạ của Yến quốc. Tây Bắc quân và Ngự Lâm quân đều là nền móng của Yến quốc còn cần để tranh hùng trong thiên hạ, nên chết một người cũng là tổn thất của Yến quốc. Trọng yếu hơn là, vô số quan viên đều ở trong tay phu tử Tô gia, trong đó bao gồm cả người nhà của chính mình. Hắn không dám tưởng tượng, nếu Tô gia nổi điên, có thể làm ra vài chuyện tàn nhẫn. Cho nên bất kể như thế nào, hắn đều phải đi làm chuyện này, cho dù có mạo hiểm thật lớn, hắn cũng muốn dốc hết sức đi thay đổi một vài thứ. Chính như câu danh ngôn kia, thành trì chắc chắn đến mấy, cũng có thời điểm bị công phá. Nhưng thường thì thành trì bị công phá, không phải do kẻ thù bên ngoài mà là do tan rã từ bên trong. Lúc này, Tô Quan Nhai muốn bắt lấy Hàn Mạc ngay tức khắc, cướp lấy binh phù trong tay hắn. Nhưng hắn không ngờ kẻ trẻ tuổi không sợ trời đất này, lại âm thầm hướng Yến Kinh mà đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, một chiếc nhẫn mỗi một mặt tường của Yến Kinh đều vô cùng dài. Mà quan binh thủ thành phần lớn đều tập trung ở cửa thành, từ hai bên sườn đến đầu thành, quan binh phân bố càng ngày càng thưa thớt, khoảng cách giữa các binh lính cũng ngày càng lớn, lối có thể đi vào, chính là giữa các khe hở đó. Nhưng tường thành cao lớn vô cùng, mặt tường lại bóng loáng, đối với nhiều người, không đi qua cửa thành là không thể đi vào trong. Hàn Mạc bí mật di chuyển ở ngoài thành, tại khe hở đầu thành, tránh mọi ánh mắt. Lặng yên không một tiếng động mà tiến lại gần tường thành, từ đầu đến cuối, hắn vẫn duy trì sự bình tĩnh đến tuyệt đối, động tác nhanh nhẹn, những thủ thuật hắc ám hắn học được giờ khắc này phát huy đầy đủ. Ngũ Lâm quân không phải quân thủ thành chuyên nghiệp, đó chính là lý do vì sao binh lực lại tập trung ở cửa thành. Hàn Mạc không một tơ tiếng động đi đến chân tường, không có người phát hiện, hắn lấy móc sắt trên người ra, đeo vào tay. Ngẩng đầu nhìn, hắn biết hắn sắp phải làm một việc rất tốn sức. Nếu là người bình thường, đương nhiên là không có khả năng leo cao như thế, nhưng Hàn Mạc lại không phải người bình thường. Ở biên quan Tây Bắc, hắn leo lên ngọn Thiên Nhai Phong, trải qua lần trải nghiệm đó, khí kinh hắn tu luyện đã lên cao thêm một tầng, thân thể giống như là thoát thai hoán cốt, lực lượng được tăng cường, thân thể lại trở nên nhẹ nhàng. Trường sinh kinh cho hắn một nội lực hùng mạnh, mà khí kinh khiến cho hắn không cần lo lắng về vấn đề đứt hơi khi đang leo cao. Điều hắn phải làm là điều khiển thân thể của mình, phát huy các ưu thế mà leo lên tường thành không một tiếng động. Không thể nghi ngờ, đây là một lần khảo nghiệm ý chí của hắn. Yến Kinh so với ngày thường thì yên tĩnh hơn rất nhiều. Trong Tây Thành có một ngõ nhỏ, ở đó có một quán trà. Ngày thường người người ùn ùn xếp hàng đến uống trà, nhưng trong lúc này lại không tìm ra bóng người, còn trong ngõ nhỏ cả nửa ngày cũng không hề thấy một ai. Trưởng quầy của quán trà đã đóng cửa về nghỉ, chờ cho trận binh tai này qua đi. Trong quầy chỉ còn một tiểu nhị không đến 30 tuổi đứng trông hàng, cửa cũng đóng vào hơn nửa, không dám mở to. Đang lúc hoàng hôn, thân thể tiểu nhị co tròn trong áo bông đi ra mặt sau cửa hàng che lại, định về nhà ngủ sớm. Hắn đi qua cánh cửa đã che lại hơn nửa, bỗng thấy một người đang đứng đó. Vào một đêm trước, ngay tại quán trà này, Hàn Mạc đã gặp được Lý Cố. Quán trà này chính là do Tây Hoa Thính thiết lập trong thành, mà tiểu nhị cũng là thành viên Tây Hoa Thính, có nhiệm vụ liên lạc với Lý Cố. Đại nhân, người thật liều lĩnh. Lý Cố nhìn Hàn Mạc, xưa nay hắn rất ít lời nhưng cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Hàn Mạc thản nhiên cười, bình tĩnh nói, ngươi cũng không tưởng tượng ra ta sẽ vào thành, thì Tô Quan Nhai cũng sẽ không tưởng tượng ra được. Ngoại trừ Hòa Sơn Doanh và Phương Tường Doanh, Đại Lý Tự, Hình Bộ và Yến Kinh Phủ cũng đã bị phản quân khống chế. Lý Cố chậm rãi nói, mấy năm nay Tô Quan Nhai âm thầm nuôi dưỡng không ít môn khách, đều là hảo thủ trên giang hồ, lúc này toàn bộ đều xuất động, đều cải trang thành dân chúng bình thường. Gặp người khả nghi lập tức bắt lại, thậm chí đánh chết tại chỗ. Hiện giờ hoàng cung đóng chặt, có Long Tường Doanh thủ vệ, trong cung không hề truyền ra ý chỉ nào. Toàn bộ Yến Kinh, ngoài trừ Hoàng Thành ra thì toàn bộ gần như nằm trong tay phản quân rồi. Hàn Mạc gật gật đầu, lại hỏi, bên trong Hoa Thính thế nào? Lý Cố lấy huyền thiết lệnh bài bên người ra, giao cho Hàn Mạc. Hàn Mạc xua tay nói, còn rất nhiều chuyện còn cần ngươi phải làm, cứ giữ trong tay ngươi, sẽ có nhiều tác dụng. Lý Cố trầm ngâm một lúc, cất lệnh bài, thần sắc ảm đạm nói, đại nhân, ngài đoán không sai, hắn đã phản bội Công Nhan lão, cũng phản bội ngài. Người gã nói đến, tất nhiên là Bùi Anh Hầu. Hàn Mạc khẽ thở dài, một lần lỡ bước hận ngàn năm, Bùi Anh Hầu đã đi nhầm một bước. Hiện giờ hắn đã bị nhốt trong Tây Hoa Thính. Lý Cố hạ giọng nói, may là có lệnh bài của đại nhân, nếu không cũng không dễ khống chế người của Bùi Anh Hầu. Hàn Mạc biết rõ động tĩnh bên trong Tây Hoa Thính, Lý Cố đã xử lý rất tốt. Hắn cũng không muốn hỏi nhiều, nói, Tô gia đã khống chế Đông Thành, quan viên trong thành hiện giờ như thế nào? Lý Cố lập tức nói, đại nhân, các phủ ở Đông Thành đã hoàn toàn nằm trong tay Phượng Tường Doanh. Binh biến ngày đó, Đông Thành chết không ít người. Chỉ có điều ti chức sau khi bình định nội loạn tại Hoa Thính xong thì án binh bát động, chờ chỉ thị của đại nhân. Ta cần ngươi làm một việc. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Lý Cố nghiêm nghị nói, đại nhân, chỉ sợ nhân lực của chúng ta không đủ. Lý Cố không phải là kẻ ngốc. Gã làm sao không biết Hàn Mạc đang định làm gì? Hàn Mạc mang binh đến ngoài Yến Kinh, hắn tự nhiên là biết, mà Hàn Mạc mạo hiểm đi vào trong thành, hiển nhiên là vì các quan viên kia. Tô Quan Nhai nắm Đông Thành trong tay hiển nhiên là việc Hàn Mạc kiêng kỵ nhất, muốn cứu tất cả là không có khả năng. Hàn Mạc bình tĩnh nói, trận chiến này sẽ có người chết, việc chúng ta phải là tận lực giảm con số thương vong xuống thấp nhất. Lý Cố ngẫm nghĩ một chút, nói, đại nhân, hiện tại chúng ta còn trên 240 người, nhưng một bộ phận trong đó từng đi theo Bùi Anh Hầu, cho dù sau này bị trấn trụ, nhưng bọn họ cũng không thể tin được, người chúng ta có thể dùng, chỉ khoảng 213 người. Thật thiếu nhân thủ. Hàn Mạc nhíu mày, vẻ mặt có chút ngưng trọng, thế lực của hắn ở trong thành chỉ có Tây Hoa Thính và Báo Đột Doanh. Báo Đột Doanh thì đang ở ngoài thành, trong thành chỉ còn lực lượng của Tây Hoa Thính. Hiện giờ Đông Thành bị khống chế nghiêm ngặt, chính hắn cũng không thể liên hệ được với người nhà của mình. Chỉ dựa vào lực lượng hơn 200 người của Tây Hoa Thính, hiển nhiên là vô cùng yếu ớt. Hàn Mạc tuy còn không rõ lắm về nhóm đầu sỏ thế gia đã bị giam lỏng ở đâu, nhưng hắn lại hiểu được. Hàn gia hộ bộ thượng thư phủ và lễ bộ thượng thư phủ tuyệt đối đã bị phản quân khống chế, chỉ việc đem hai người này cứu ra đã hao phí rất nhiều nhân lực. Hơn nữa không chỉ phái Tây Hoa Thính cứu hai người bọn họ mà không quan tâm tới các quan viên khác được, họ sẽ không để ý sao? Cho dù thành viên Tây Hoa Thính thật sự phụng mệnh làm việc, nhưng sau này địa vị của hắn tại Tây Hoa Thính chắc chắn sẽ suy giảm. Nhưng nếu không thể cam đoan người nhà an toàn, những hành động kế tiếp của Hàn Mạc sẽ bị cản trở rất lớn, nếu không tốt sẽ bị Tô Quan Nhai nắm lấy, chuyển bại thành thắng. Phải cứu các quan viên ra, thật không dễ dàng. Lý Cố nghiêm nghị nói, đọc truyện online tại truyện FULL.VN một khi các huynh đệ xông vào, nếu không kịp cứu người ra, có thể sẽ bị diệt toàn bộ. dừng một chút, lại nói, hơn nữa ti chức còn một lo lắng. Đông Hoa Thính, Lý Cố gần từng chữ, đã nhiều ngày nay Tây Hoa Thính án binh bất động, mà Đông Hoa Thính cũng không có một tia động tĩnh. Đồng tử trong mắt Hàn Mạc co lại, hiện ra hào quang kỳ lạ. Trong cung vẫn không hề có động tĩnh, chúng ta vẫn không rõ ý tứ của Thánh Thượng. Lý Cố hạ giọng nói, mà chúng ta lại không đoán ra suy nghĩ bên Tấu công chúa. Ti chức lo lắng, nếu chúng ta hành động, Đông Hoa Thính liệu có trở thành vật cản hay không? Bọn họ có làm khó Tây Hoa Thính chúng ta? Biên chế Đông Hoa Thính bây giờ vượt xa Tây Hoa Thính. Tuy rằng đại bộ phận bọn họ đều ở bên ngoài kinh thành, nhưng hiện giờ trái phải kinh thành cũng hơn 100 người. Thực lực như vậy đủ làm khó chúng ta. Như vậy chúng ta muốn làm cái gì cũng sẽ không dễ dàng. Nói đến đây, gã ngừng lại nhìn Hàn Mạc rồi tiếp tục. Tây Hoa Thính làm việc bí ẩn, có biện pháp của chính mình. Nhưng ở trong mắt Đông Hoa Thính cũng không tính là bí mật gì. Đông Hoa Thính có không ít thành viên từng ở Tây Hoa Thính. Bọn họ muốn làm khó chúng ta, không phải là chuyện khó. Hàn Mạc vuốt cằm, hít mắt. Yến Kinh ban đêm vô cùng rét lạnh. Bên trong hoàng cung, Tấu công chúa lúc này đang lẳng lặng đứng một chỗ tại cửa cung. Đêm đen như mực, nàng mặc áo hồ cừu màu trắng, thân hình thướt tha, mặt mày như tranh vẽ, tay trắng nõn nà được phủ trong ống tay, đôi mắt như thu thủy, lúc này có đôi chút ảm đạm mà nhìn tuyết rơi như tranh vẽ. Thở dài sâu kín, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nâng, lộ ra chiếc cổ nhẵn nhụi, đường cong động lòng người, hoàn mỹ đến cực điểm. Chỉ có điều trên khuôn mặt xinh đẹp lại lộ ra vẻ yêu thương đến cực điểm. Đêm dài yên tĩnh, trời đông rét lạnh, nội tâm nữ tử cao quý này cũng như vậy, mang theo một tia thê lương. Một cung nữ chậm chậm đi tới, cung kính bẩm, công chúa, đã có tin tức. Đêm qua Tây Bắc quân đánh bại Thế Gia quân, hơn nữa Tây Bắc quân hiện tại đã rút khỏi. Theo tin báo thì họ lui lại 50 dặm đang ở trấn Đường Thụ, hiện đang ở trấn nghỉ ngơi và hồi phục. Thần sắc Tấu công chúa bình tĩnh, nét mặt mang theo ý cười, Tô Quan Nhai đã quá coi khinh Hàn Mạc. Tên hồ ly kia không ngờ dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nàng thoáng suy nghĩ một chút, lát sau mi mày nhíu lại như có tâm sự. Ngay tại lúc nàng thấy thân hình có chút lạnh, định vào bên trong điện thì một nữ hồng y võ sĩ đạp tuyết tiến tới. Cung kính nói, công chúa ngoài cung có một công công cầu kiến, là do ai phái tới? Tấu công chúa thản nhiên hỏi. Nữ võ sĩ tiến lên hai bước, dâng lên một đồ vật, nói, công chúa, đây là do vị công công kia mang đến. Hắn nói chỉ cần cho công chúa xem vật này, người sẽ hiểu. Mi mày Tấu công chúa nhíu lại, đôi mặt mang theo dị sắc, tiếp nhận đồ vật từ trong tay nữ võ sĩ, đặt trong lòng bàn tay, đó là một chiếc nhẫn hình dạng độc đáo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, trận chiến tâm lý. Tấu công chúa chậm rãi nắm tay lại, trong ánh mắt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ không thể tin nổi, hơi trầm ngâm một chút rồi nói, cho hắn vào. Chiếc nhẫn trong tay, Tấu công chúa liếc mắt là có thể nhận ra. Mấy tháng trước, Hàn Mạc đi sứ Khánh Quốc, vì cứu Xương công chúa ra, Tấu công chúa đem chiếc nhẫn này trao cho Hàn Mạc, nói trắng ra chính là để lại tín vật cho Hàn Mạc. Nàng không thể tưởng tượng được, chiếc nhẫn này bây giờ lại xuất hiện ở đây. Cũng không bao lâu, cung nữ dẫn mút gã, công công, đi đến ngoài điện. Tấu công chúa nhìn thái giám kia đang chậm rãi đến gần, bước chân vững vàng, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Mi thanh mục tú, thần sắc bình tĩnh, mặt mày hiện rõ vẻ mệt mỏi, không phải Hàn Mạc thì là ai? Cả đời Tấu công chúa đã gặp qua rất nhiều chuyện quỷ dị, nhưng tối nay Hàn Mạc đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, vẫn khiến cho nàng chấn động. Tuy rằng có chiếc nhẫn báo trước, nhưng nàng vẫn không tưởng tượng được trong thời khắc này, Hàn Mạc lại có gan tiến cung. Nàng không biết người thanh niên này dùng biện pháp gì để vào kinh thành, càng không biết làm thế nào hắn lại có thể vượt qua hoàng thành tiến vào Tú Xuân Cung. Hàn Mạc tiến lên, cất giọng cung kính, tham kiến công chúa. Tấu công chúa cuối cùng cũng tỉnh táo lại, phất tay ra hiệu cho cung nữ bên cạnh lui xuống. Sau khi cung nữ lui đi, Tú công chúa thở dài sâu kín, lá gan của ngươi, làm bản cung giật mình. Hàn Mạc mỉm cười, nói, thần chỉ biết, mình muốn gặp công chúa. Tú công chúa chậm rãi tiến lên, thân hình mặc áo lông cừu trắng, xuất trần thoát tục, bước chân xinh đẹp, tới trước mặt Hàn Mạc, dừng ở khuôn mặt thanh tú lộ vẻ mệt mỏi kia. Bờ môi hắn không có huyết sắc, có lẽ là do gió lạnh quát tới, trên mặt hắn khô nứt ra, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đầy vẻ kiên định. Tú công chúa dừng ở ánh mắt hắn, rồi bỗng nhiên cảm giác, đứa nhỏ trước mắt này, so với ngày xưa thì càng trở nên trưởng thành hơn, trên cơ thể trầm ổn lạnh lùng, phát ra hơi thở điềm đạm. Tú công chúa nâng tay, nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt Hàn Mạc, giống như thê tử, săn sóc cho trượng phu của mình. Hàn Mạc cũng nâng tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình, ánh mắt cũng dừng ở đôi mắt mê người của Tú công chúa. Một lúc lâu sau, Tú công chúa hạ giọng nói, ngươi không sợ. Hàn Mạc thản nhiên cười, chỉ nắm tay Tú công chúa, cảm giác nàng có chút rét run, chậm rãi nói, nếu dám vào cung, tự nhiên không sợ. Nếu công chúa muốn, có thể cho người bắt ta, chỉ cần bắt được ta, Tây Bắc quân ngoài thành sẽ dễ dàng bị thu phục. Lần này Hàn Mạc tiến cung, đương nhiên là biết có đại nguy hiểm. Tú công chúa cười đau khổ, nắm tay Hàn Mạc đi vào buồng sưởi bên trong điện, đóng hết các cửa, lò sưởi bùng cháy, rốt cục hắn cũng cảm nhận được sự ấm áp. Từ lúc Tiêu Hoài Ngọc rời doanh, Hàn Mạc bắt đầu đi tới Thiên Nhai Phong tìm Tiêu Hoài Ngọc, cho tới hôm nay vào thăm Tú công chúa. Tinh thần Hàn Mạc vẫn bị căng thẳng cao độ, chính vì căng thẳng như vậy nên hắn mới không cảm giác được mệt mỏi. Lúc này tiến vào buồng sưởi, hỏa than tràn đầy, gió ấm từng đợt, lúc này hắn mới cảm giác được sự mệt mỏi toàn thân. Ngồi dựa trên ghế, Hàn Mạc cảm thấy thân thể bó buộc của mình lúc này trầm tĩnh lại. Trong lòng Hàn Mạc cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ bên trong tâm khảm chính mình, không hề cảnh giác Tú công chúa? Đi vào buồng sưởi này, mình lại có cảm giác như đang ở trong nhà. Hắn duỗi duỗi tứ chi, không tự chủ được mà thả lỏng thân hình một lát, mà Tú công chúa đối với phản ứng của hắn có chút vừa lòng, thậm chí trong tâm còn có chút vui mừng. Công chúa đi tới đưa cho Hàn Mạc một chén trà nóng hầm hập. Hàn Mạc tiếp nhận, tùy ý thổi lướt qua chén trà, liền uống vào, nước trà nóng bỏng theo cổ họng đi xuống khoang miệng. Hàn Mạc chỉ cảm thấy, lúc này hàn khí cả người hắn đã bị xua đi. Tú công chúa ngồi giữa đối diện Hàn Mạc, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Khi Hàn Mạc buông chén, Tú công chúa mới than nhẹ một tiếng, nói, để quân đội ở ngoài thành, một mình đi vào trong cung, là do ngươi quá mức tự tin, hay là, chẳng qua ta biết công chúa sẽ cho ta biết tất cả. Hàn Mạc nhìn Tú công chúa, chậm rãi nói, ta mạo hiểm vào gặp công chúa hẳn nên cho Hàn Mạc một cơ hội. Ngươi quả rất mạo hiểm. Tú công chúa bất đắc dĩ cười, ngươi lúc này cũng biết, bản cung nếu đem bắt ngươi lại, sau đó giao cho hoàng đế ca ca, hậu quả sẽ như thế nào? Ngươi đừng quên, tuy bản thân ngươi tự nhận là mang quân về Bình Định, nhưng không ít người lại nói ngươi là loạn thần tặc tử, ngươi dẫn binh tới kinh mới là tạo phản. Hàn Mạc thản nhiên cười, nói, như vậy công chúa nghĩ như thế nào? Công chúa cảm thấy ta là kẻ phản loạn. Tú công chúa không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, bản cung hỏi ngươi, nếu ngươi không có tâm phản loạn, Tây Bắc quân làm sao lại ở trong tay ngươi? Tiêu Hoài Ngọc đâu? Thái tử đâu? Hàn Mạc nhìn Tú công chúa, mặt không biến sắc, cũng không nói câu nào. Tú công chúa buồn bã cười, nói, ngươi nói cho bản cung, thiê tử có hay không? Đã xảy ra bất chắc. Còn Tiêu Hoài Ngọc, y hiện tại như thế nào? Nói tới đây, thanh âm Tú công chúa thậm chí có chút run rẩy, thân thể tuyệt vời kia cũng phát run. Hàn Mạc trầm ngâm hỏi lâu, rốt cục hỏi, công chúa, muốn biết gì? Tú công chúa cau mày, thanh âm trở nên nghiêm khắc, đứng lên, quát lạnh nói, là bản cung đang hỏi ngươi. Hàn Mạc mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, công chúa nếu đoán được, thần không dám lừa gạt, đại tướng quân và thái tử. Quả thật không ngờ, thân thể Tú công chúa chấn động, nhắm mắt lại, Trong lúc nhất thời, buồng sưởi có vẻ yên tĩnh dị thường. Hàn Mạc nhìn gương mặt Tấu công chúa, dưới hàng mi xinh đẹp, ước mắt trong suốt đang chảy xuống. Hàn Mạc thầm than trong lòng, Tiêu Hoài Ngọc là sư huynh của Tấu công chúa, thái tử lại do một tay nàng chăm bẵm, cảm tình của Tấu công chúa với hai người đúng là rất sâu. Biết được hai người gặp chuyện bất trắc, hiển nhiên là nữ tử trong mềm ngoài cứng này cực kỳ bi thương. Màn Mạc cầm khăn tay đứng dậy, đi đến bên người Tấu công chúa, đưa khăn qua, dịu dàng nói, công chúa, phải bảo trọng thân thể. Tấu công chúa mở to mắt, hỏi, hiện giờ, bọn họ ở đâu? Thiên Nhai Phong. Hàn Mạc hạ giọng nói, Tư Mã Thiên và Thương Trung Ly đã có mặt ở đó. Tấu công chúa là nữ tử cực kỳ thông minh, không cần nói nhiều, chỉ cần nói thâm ý một chút, rất nhanh nàng có thể đoán ra cục diện trên Thiên Nhai Phong. Tấu công chúa đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa sổ, nhẹ mở cửa ra. Ngoài kia gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời, nàng lặng lặng đứng trước gió, vẻ mặt ảm đạm, không hề nhúc nhích. Hàn Mạc đứng sau nàng, cũng bất động. Một lúc lâu sau, Tấu công chúa mới xoay người lại, tiếp lấy khăn trong tay Hàn Mạc, nhẹ hàng lau nước mắt, nhìn Hàn Mạc nói, ngươi tối nay vào cung, muốn nói gì với ta? Đại yến không thể loạn, có một số người không thể chết. Hàn Mạc nghiêm mặt nói. Tấu công chúa thản nhiên nói, ngươi nói người nhà của ngươi, còn có rất nhiều người. Hàn Mạc bình tĩnh nói, công chúa so với ta còn rõ ràng hơn, một khi Tô Quan Nhai muốn cá chết lưới rách, xuống tay với quan lại trong triều, hậu quả không tưởng tượng nổi. Tấu công chúa trở lại ghế ngồi, bình tĩnh nói, hoàng đế ca ca không hà ý chỉ, ngươi phải rõ ý tứ chứ. Giờ khắc này Hàn Mạc tự nhiên sẽ không bận tâm cái gì là thánh ý không thể đoán. Chậm rãi nói, ta làm cho Tô Quan Nhai chịu áp lực càng lớn, hắn càng có khả năng hướng các quan viên thế gia hạ sát thủ. Đôi mắt đẹp của Tấu công chúa lấp lánh hàn quang. Hàn Mạc, ngươi rất thông minh, ngươi đã rõ điểm này, ngươi không nên tiến cung. Ngươi đừng quên, bản thân ta cũng là người trong hoàng tộc. Ta không hề quên. Hàn Mạc nghiêm nghị nói, mới vừa rồi ta có nói qua, nếu công chúa muốn bắt Hàn Mạc, ta chỉ có thể cam chịu mà thôi. Tấu công chúa thản nhiên cười, ngươi vào cung đánh cuộc. Cuộc cái gì? Bản cung không dám cùng ngươi đánh bạc, ngươi nghĩ bản cung có khả năng chế trụ ngươi. Hàn Mạc nghiêm nghị nói, chỉ đánh cuộc trí tuệ với công chúa. Dừng một chút, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt Tấu công chúa, nhẹ nhàng nói, có lẽ ở trong mắt nhiều người, công chúa là một nữ nhân lòng lang dạ sói, nhưng ta biết, công chúa không phải là người như vậy. Đôi mi thanh tú của công chúa nhíu lại, nói, vậy ngươi cảm thấy bản cung là một người như thế nào? Một người chân thành. Hàn Mạc chậm rãi đi đến, đứng ngay trước mặt Tấu công chúa, thậm chí có ngửi được mùi thơm mê người trên thân thể Tấu công chúa. Công chúa là một nữ nhân tốt. Nữ nhân tốt. Trên mặt Tấu công chúa hiện ra vẻ quái dị, là một người có tình. Hàn Mạc tiếp tục nói, quý trọng thân tình, quý trọng tình yêu, một người như vậy, không phải loại lòng lang dạ sói. Bề ngoài người mạnh mẽ cứng rắn, nhưng bên trong, rất mềm yếu. Tấu công chúa cắn chặt đôi môi đỏ mong, đôi mắt chớp chớp. Sau một lát, bỗng cười rộ lên, trông xinh đẹp vô cùng. Hàn Mạc, lúc này mà ngươi còn ngoa ngôn xảo ngữ, ngươi hiểu được bản cung. Buồn cười, ngươi dựa vào cái gì mà hiểu bản cung? Ngươi nói ta là một nữ nhan tốt. Lần đầu tiên có người nói cưới ta như vậy. Ngươi nói trong lòng ta mềm yếu. Nói đến đây, thân thể mảnh mai của nàng chợt lóe lên. Hàn Mạc thậm chí còn không kịp nháy mắt, hai ngón tay của Tấu công chúa đã đặt lên trên cổ hắn. Ngón tay Tấu công chúa thon dài, hai móng tay trông như hai chiếc gai độc. Hàn Mạc biết võ công của Tấu công chúa quỷ dị khôn lường, chỉ cần cánh tay đâm về phía trước, hai móng tay đương nhiên đâm vào cổ họng mình. Ngươi nói bản cung nhu nhược, bản cung liền cho ngươi xem cái gì là lòng lang dạ sói. Tấu công chúa lạnh lùng nói, tính mạng của ngươi, ta với tay liền có được, ngươi bây giờ còn gì để nói. Hàn Mạc mặt không đổi sắc, hai tay chắp sau lưng, bình thản như nước. Nhìn vào ánh mắt Tấu công chúa, chậm rãi nói, chết trong tay công chúa. Hàn Mạc vô oán vô hối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, tai họa ngầm. Mày Liễu Tú công chúa chớp động, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, âm thanh lãnh lẽo nói, vô oán vô hối. Ngươi thật sự nguyện ý chết trong tay ta? Trên mặt Hàn Mạc hiện lên vẻ thương cảm, đôi mắt giống như ánh sao rừng trên mặt Tú công chúa, chậm rãi nói, công chúa, người cũng biết, từ lúc đại tướng quân và thái tử gặp chuyện, cho tới giờ ta đều gắng gượng trụ vững. Ta cứ tưởng đến đây công cháu sẽ hiểu ta, nhưng không ngờ. Con hắn cười khổ một tiếng, công chúa, người động thủ đi. Tú công chúa cắn đôi môi hồng, chậm rãi lại gần Hàn Mạc, tựa trán lên vai hắn, mà ngón tay vốn đặt trên cổ Hàn Mạc, cũng đã khoác lên vai hắn. Thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng run lên, Hàn Mạc nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của nàng. Ngươi biết không, Tiêu Hoài Ngọc là sư huynh của ta. Tú công chúa run giọng nói bên tai Hàn Mạc, thời điểm mẫu phi thái tử qua đời. Sau khi mẫu phi ly thế, hắn thay đổi rất nhiều, trầm mặc ít lời. Tuy Su Vinh không nói chuyện nhưng hắn là một người óc tâm địa thiện, lại trung nghĩa. Hiện tại ta, trong lòng ta rất khó chịu, rất khó chịu. Con người vốn có tình có nghĩa, Tú công chúa vốn cô độc, nên lúc này đây, sinh mạng của hai người trọng yếu mất đi, trái tim của nàng cũng đau khổ vô cùng. Hàn Mạc biết lúc này trong lòng Tú công chúa rất khó chịu, nàng không thể nói với người khác, chỉ có đối tượng tốt nhất chính là hắn, cho nên hắn chỉ có thể để cho Tú công chúa tùy ý dựa vào vai mình, run giọng nói. Hắn đã chính xác Tú công chúa không phải là người lãnh huyết vô tình, nữ tử này là người có tình có nghĩa hiếm thấy trong hoàng tộc. Một lát sau, Tú công chúa mới rời khỏi đầu vai Hàn Mạc, lệ vẫn rơi như mưa, hỏi, bọn họ có nói gì không? Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi nói, đại tướng quân đoán trước trong kinh có biến, trước khi đi xa, để ta quay về kinh bình định, hơn nữa, bảo ta không cần làm khó lão thái sư. Tú công chúa buồn bã cười nói, hắn hiểu được, chỉ cần rời hắn, gia tộc hắn sẽ nhanh chóng suy sụp, lo lắng lão thái sư tuổi già khó chống. Rồi sâu kín thở dài, đau thương vô cùng. Thế lực Tiêu gia vốn là bên trong có thái sư, bên ngoài có đại tướng quân, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Tiêu Hoài Ngọc cầm quân quyền, đảm bảo cho thái sư có thể chuyên quyền trong triều, mà Tiêu thái sư chuyên quyền lại có thể cam đoan Tiêu Hoài Ngọc có thể yên tâm trấn thủ biên quan, không cần lo cung ứng của hậu cần. Tiêu gia bởi vì có hai cây cột chống trong ngoài này, nên giữ cho Tiêu gia sự phồn hoa, nhưng cũng là lực lượng quân sự chống đỡ cho Yến quốc. Nhưng bây giờ Tiêu Hoàn Ngọc ra đi, hai cây cột chống của Tiêu gia sụp một cây bên ngoài, vinh hoa của Tiêu gia cũng không giữ được nữa. Có thể đoán được, Tiêu gia chỉ còn Tiêu thái sư, không thể tránh được việc suy vong. Thái tử còn nói gì? Tú công chúa nhẹ giọng hỏi. Hàn Mạc nói, thái tử chỉ nói một câu, cho đến giờ thần vẫn không hiểu được. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn Tú công chúa, chậm rãi nói, trước khi đi, điện hạ chỉ nói ba từ, ta sai rồi, ta sai rồi. Tú công chúa buồn bã cười, cuối cùng cũng biết mình làm sai rồi sao. Nhìn qua tuy Hàn Mạc bình tĩnh vô cùng, điềm tĩnh tự nhiên, nhưng lưng hắn lại đầy mồ hôi lạnh. Đây là một lời nói dối thật lớn, trong thời khắc này, hắn chỉ dám nói như thế. Hắn không dám tưởng tượng, nếu Tú công chúa biết thái tử chết trong tay hắn, nàng có thể sẽ tế hắn dưới trướng của mình. Trừ chuyện đó ra, Hàn Mạc còn một nghi vấn rất lớn. Nghe ý tứ trong lời nói của Tú công chúa, giống như nàng biết được kế hoạch của thái tử. Như vậy liệu có khả năng nàng biết thái tử muốn giết Tiêu Hoài Ngọc? Nàng có biết Tiêu Hoài Ngọc chính là chết trong tay thái tử? Nàng có biết hay không? Lúc thái tử ở biên quan Tây Bắc cũng đã hạ bẫy muốn giết hắn. Nàng đối với kế hoạch của thái tử biết nhiều hay ít? Nếu biết toàn bộ, chẳng lẽ nàng thấy thái tử hại chết Tiêu Hoài Ngọc mà vẫn bỏ mặc? Sự nghi ngờ trong lòng Hàn Mạc ngày một mạnh. Tú công chúa lúc này cũng đã chậm rãi ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng lắc đầu, dường như là tự nó, dường như là nói với Hàn Mạc, trên đời này luôn có người đi nhầm giường, hơn nữa biết sai cũng không quay đầu lại, đợi đến khi đi rồi mới biết là hại người hại mình. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xinh đẹp nhìn Hàn Mạc nói, hôm nay ngươi đến đây, có phải là muốn ta giúp ngươi cứu người? Hàn Mạc tiến lên, nói, công chúa, đủ loại quan lại trong triều đang trong tầm khống chế của Tô gia. Nếu Tô Quan Nhai thật sự nổi điên, hướng đám quan viên xuống tay, như vậy hậu quả không nói công chúa cũng rõ ràng. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, một khi quan viên trong thành gặp bất trắc, khói lửa sẽ lan ra tứ phía, Yến quốc tất nhiên sẽ lâm đại nạn, mà điều này đối với Yến quốc chúng ta là không thể.